ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 697, Thiên Thiên Kiêu Hội Võ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi dốc hết sức bước lui Thái Hạo Tông bốn phong chủ về sau, Cửu Tiêu Học Viện liền thanh danh vang dội. Không có mắt còn dám xem thường. Học viện cũng tiến vào bình ổn thời kỳ phát triển. Mời chào tán tu cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Thái Hạo Thành Học Viện một mực tại xây dựng thêm. Trước mắt học sinh đã đột phá 30.000 người. Liền ngay cả hoàng tử đều bị hoàng đế đưa đến nơi này văn viện học tập tới. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện tại dân gian chính thức đạt được hoàng quyền tán thành. Tại tu tiên giới cũng tạo uy thế. Nhà thứ nhất phân viện đã ở trù bị bên trong. Tiên chỉ tại khoảng cách Thái Hạo Thành ở ngoài mấy ngàn dặm Yên Vân Thành. Rốt cuộc thiên lan giới như thế lớn. Hai ngôi học viện cách quá gần. Dễ dàng sinh ra cạnh tranh. Huống chi, bây giờ giao thông tiện lợi. Người người đều dùng linh năng phi kiếm. Ngàn dặm xa cũng không tính là cái gì. Mà Tần Phi Vũ liền là phân viện viện trưởng. Tu vi của hắn đã đột phá kim tiên. Miễn cưỡng cũng đầy đủ tọa trấn phân viện. Huống chi chỉ cần tổng viện vẫn còn, cũng không người nào dám đối phân viện ra tay. Cũng tỉ như chỉ cần thiên giới Thái Hạo Tiên Tông vẫn còn, liền không người dám đối Thái Hạo Tông ra tay là một cái đạo lý. Rốt cuộc đánh tiểu nhân, tới lão, tại Tôn Hải, Chứ Văn Nhược, Phan Thanh Ngư đám người nghiên cứu một chút. Nạp linh pháo cao xạ đã diện thế. Linh năng súng lựu đạn cũng đã diện thế. Linh năng đạn pháo uy lực to lớn. Lớn nhất đường kính thậm chí là một pháo tương đương với kim tiên tu sĩ một kích toàn lực. Thấy được loại này thành tựu về sau, Tôn Hải, Chứ Văn Nhược, Phan Thanh Ngư ba người càng là tại điểm khoa học kỹ thuật cây trên đường một đường lao nhanh. Bọn hắn có một cái mục tiêu vĩ đại. Đó chính là mặc cho ngươi tu vi thông thiên. Ta từ một pháo giải quyết. Nếu như một pháo không giải quyết được, vậy liền hai pháo, 10 pháo, 100 pháo tề oanh. Bất quá chỉ là đánh một pháo quá phí tiền, chuyên môn dùng để chống cự ngoại địch chi dụng. Bình thường căn bản không dùng được. Tô Tầm dốc lòng bế quan, cũng cuối cùng tại Thiên Kiêu Hội Võ trước đó có chỗ đột phá. Nhất cử đến Đại La Đỉnh Phong, chí ít thiên lan giới thế gian, hắn khó gặp địch thủ. Về phần thiên giới, bao quát thiên đế tại bên trong, có thể áp chế hắn cũng không vượt qua 5 người. Quảng cáo, rốt cuộc thế giới này không có thánh nhân. Chuẩn thánh tu vi cũng đã là đỉnh phong. Nhưng chính là thiên giới cái này giải rác mấy người. Lại đem cầm mấy vạn vạn tu sĩ tính mệnh. Bọn hắn sở dĩ hạn chế phi thăng, chính là vì không cho càng nhiều người đi lên đoạt tài nguyên. Thậm chí là uy hiếp bọn hắn địa vị. Bọn hắn muốn làm được vĩnh viễn cao cao tại thượng. Vậy bọn hắn nhất định phải chèn ép những người khác. Đây là thiên giới tất cả người cầm quyền ăn ý, lẫn nhau có cạnh tranh. Nhưng lẫn nhau duy trì cân bằng. Vì sợ hạ giới lớn bạo loạn, bọn hắn lại định kỳ thả ra một bộ phận phi thăng danh ngạch tiến hành trấn an. Nhưng phi thăng người phần lớn đều là thiên giới giai cấp thống trị người. Tỉ như các đại tông môn, sẽ không uy hiếp bọn hắn địa vị. Ngẫu nhiên vung phi thăng làm để tán tu tranh đoạt, thoạt nhìn là vì cho đám tán tu một cái phi thăng thời cơ. Lời nói này ngược lại là đường hoàng, kỳ thực không phải là không dẫn. Dụ những tán tu này tại tranh đoạt phi thăng làm quá trình bên trong tự giết lẫn nhau. Lẫn nhau tiêu hao thực lực đâu, mà một chút tán tu nếu như may mắn phi thăng, đến thiên giới sau nhất định phải đến chọn một thế lực gia nhập. Đây đều là Chứ Văn Nhược bọn hắn nói cho Tô Tầm. Cho nên hiện tại thế gian tình huống là một bộ phận người không có cách nào phi thăng, mà một bộ phận người không nguyện ý phi thăng lên đi cho người làm chó thủ ước thúc. Toàn bộ thế giới lâm vào một loại dị dạng phát triển. Đây cũng là cao giai đám tán tu nguyện ý gia nhập Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện nguyên nhân một trong. Bọn hắn là tại loại này hiện hữu hệ thống hạ chịu khổ đầu nhiều nhất một đám người. Cho nên trong lòng bọn họ lại làm sao không có đánh vỡ đây hết thảy ảo tưởng đâu. Chỉ là tán tu vốn là một đám đống vụn cát, lại không có gì nội tình. Tự nhiên không người dẫn đầu. Nhưng bây giờ đã nắm chắc ẩn thâm hậu Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. vậy bọn hắn tự nhiên là tâm động. Tình huống của cái thế giới này cùng địa cầu phong kiến vương triều Mãn Thanh hướng thời kỳ cuối có chút tương tự. Người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, hiện tại thiên giới, liền như là đã từng Mãn Thanh, cuối cùng rồi sẽ bị lật đổ, cũng nhất định phải bị lật đổ. Đây là lịch sử dòng lũ, không ai cản nổi, phàm là ý đồ ngăn cản người, đều sẽ bị cuồn cuộn dòng lũ vô tình nuốt hết, lật không nổi một đóa bọt nước. Thời gian cực nhanh mà qua, trong nháy mắt, liền đi tới tháng này số 17, chính là Thiên Thiên Kiêu Hội võ thời gian. Thái Hạo Tông, ở vào Thái Hạo Sơn bên trên, Thái Hạo Sơn bản không gọi Thái Hạo Sơn, nhưng Thái Hạo Tông rơi xuống đất nơi này về sau, cũng liền sửa lại danh tự, vì chu bị này khóa Thiên Kiêu Hội võ. Thái Hạo Tông có thể nói là móc rỗng tâm tư. Tựa như là địa cầu tổ chức thế vận hội Olympic đồng dạng. Đến phiên quốc gia mình thời điểm, đều là dùng cho hết thảy phương thức đem nó làm được long trọng. Thành công, keng, keng, keng, theo ba tiếng chuông vang. Thái Hạo Tông Sơn môn mở rộng, hộ sơn đại trận tùy theo triệt hồi. Các môn các phái mang theo đệ tử lên núi. Thái Hạo Tông trong diễn võ trường to lớn, đã xây xong ba cái lôi đài. Lấy pháp trận gia cố, có thể tiếp nhận đại la tu sĩ một kích, trên lôi đài chém giết, cho dù kiếm khí bay tứ tung, cũng không ảnh hưởng tới bên sân người xem. Lên núi các môn các phái, nhao nhao tìm tới thuộc về vị trí của mình. Sư môn trưởng bối ngồi phía trước, đệ tử đứng ở phía sau. Lúc này biết võ còn chưa bắt đầu, trên diễn võ trường ầm ĩ khắp trốn âm thanh. Tử Hà Tông cũng tới. Nghe nói Tử Tiêu Tông thủ tịch Đường Minh xong cũng đột phá kim tiên chi cảnh. T, đây thật là cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Thái Hạo Tông thủ tịch cũng là kim tiên tu vi đi. Đúng vậy a, dĩ vãng thiên tiên cảnh liền có thể quét ngang một phương. Năm nay thiên tiên cảnh đi không đến tốt nhất. Tiêu Giao Đào tiểu công tử, Bạch Mã Tự Phật tử, những này tất cả đều đột phá kim tiên cảnh. Năm nay Thiên Kiêu Hội võ có nhìn quảng cáo, tông chủ đến, theo hét dài một tiếng vang vọng Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Tông tông chủ đi theo phía sau tứ đại trưởng lão, tứ đại phong chủ từ phía trên bên cạnh mà tới, trong đó có 6 tôn đại la. Thái Hạo Tông vô luận là ở nhân gian vẫn là thiên giới, Thái Hạo Tiên Tông đều không thẹn với thiên trên trời dưới đất thứ nhất tông. Tham kiến tông chủ. Thái Hạo Tông đệ tử cùng kêu lên vấn an. Thái Hạo Tông tông chủ Dư Thiên Tề rơi vào cao cao tại thượng thủ vị ngồi xuống, sau đó mới mở miệng. Chúng đệ tử miễn lễ. Rầm rầm, Thái Hạo đệ tử mới nhao nhao đứng dậy. Này khóa Thiên Kiêu Hội võ các môn các phái đã tới. Quan bế hộ sơn đại trận, phong bế sơn môn, một thanh âm truyền sướng Thái Hạo. Đây là từ trước quy củ. Trên trời rơi xuống biết võ trong lúc đó, có chuyện đều muốn vì thế nhường đường. Chậm đã, người còn chưa tới tề liền vội vã đóng cửa. Có phải hay không có chút không quá phù hợp a? Như thế thịnh thế, nếu là không có ta Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, chẳng phải là đáng tiếc. Một đạo lần đầu nghe thấy phiêu miểu bất định, rơi vào trong tai nhưng lại như là lôi chấn thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Tần Hướng Viễn bốn người biến sắc, bởi vì bọn hắn quá quen thuộc người này thanh âm, đặc biệt là Tào Đạo Viễn, có thể nói là khắc cốt minh tâm, đời này cũng không quên được. Quả nhiên, một giây sau, bọn hắn từng có gặp mặt một lần quen biết đã lâu xuất hiện. Trên trời, Tô Tầm mang theo kiếm thánh Cơ Thiên Đảo cùng Tần Phi Vũ, cùng học sinh trăm người, đạp không mà tới. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đột nhiên chen chân, làm năm nay Thiên Kiêu Hội võ bầu không khí trở nên quỷ dị bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.